Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Tình yêu không hẹn trước của tác giả Nguyễn Thủy Nhung, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ Kim Thanh và đội ngũ Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đang lim dim ngủ thì Duy gọi. Này, tôi vẫn nằm im. Gì? Mai tôi ra Hà Nội, muốn mua gì không? Tôi lật đật quay lại thò tay sờ lên đầu Duy. Hắn hất tay ra cau có. Làm cái gì đây? À, tại thấy anh đột nhiên nó tốt đột xuất, nên tôi thử xem anh có bị sảng không. Không muốn thì thôi, rách việc. Tôi nhiệt tình sấn tới. Có chứ. Biết đâu cả đời cũng chỉ có mỗi lần này, tội gì mà không nhận. Để xem nào. Mùa này Hà Nội có gì nhở? Anh nhớ mua sấu của tôi nhé. Sấu bao tử, sấu ngâm mắm tỏi, cả sấu tươi nữa. Để hôm sau về tôi dầm nước rau muống. À, mua thêm cho tôi một ít ô mai nữa. Cả ít... Duy gắt, từng đó mà còn ít cái gì nữa. Mà cô bị nghén hay sao mà thèm toàn món chua không vậy? Mặt tôi hơi nóng lên, tôi cãi. Thần kinh à? Anh có biết phụ nữ nghén như thế nào hay sao mà lại hỏi như thế? Duy tỉnh queo. Không, tôi cũng không biết. Thế cô muốn biết không? Cái tên này càng ngày ăn nói càng bát nháo. Tôi không trả lời hắn mà giả vờ nằm quay lưng lại. Tôi biết hắn hay bông đùa kiểu đó, nhưng không hiểu sao chỉ mới trong một buổi tối mà mặt tôi đã nóng bừng lên đến hai lần thế này. Thấy tôi không trả lời, hắn liều lĩnh chồm lên người tôi. Thân hình nặng trĩu bỗng chốc đè lên, làm tôi suýt nữa thì ngộp thở. Hắn hất hất mặt. Sao thế? Sao gì? Đương nhiên muốn, nhưng là muốn với một người chồng vô thời hạn, chứ không phải một người sắp hết hạn sử dụng như anh. Duy cúi đầu, thanh âm khàn đặc rít bên tai tôi. Cô... Vừa lúc đó thì điện thoại tôi đổ chuông. Tôi lúng túng đẩy Duy ra, để đi lại mở túi sách lấy điện thoại. Khi thấy người gọi đến là Vi thì tôi hơi ngạc nhiên. Bình thường thì tôi với nó chẳng mấy khi liên lạc. Nó gọi cho tôi lúc tối muộn thế này, chắc hẳn là có gì đó. Tôi bước lại gần cửa sổ mới nghe máy. Trong điện thoại giọng nói có vẻ gấp gáp. Chị ơi, anh Duy về chưa ạ? Tôi khẽ liếc về phía Duy một cái rồi trả lời nó. Anh ấy về rồi. Hình như Vi thở phào một cái, giọng nhẹ hẳn. Vâng, tại lúc chiều anh ấy có uống rượu, lại về đường xa nên em hơi lo. Nhưng gọi cho anh ấy mãi không được, nên mới gọi cho chị. Ừ, chắc tại anh ấy không để ý điện thoại đấy. Dạ, vậy chị ngủ đi. À, chị ơi, sao em? Anh Duy đã nói với chị mai đi ra Hà Nội chưa ạ? Chị có nghe rồi. Tôi ừ nhỏ. Vâng, tại em sợ anh ấy quên. Thế thôi chị ngủ đi nhé. Đi về em sẽ có quà cho chị. Lòng tôi tự nhiên có chút gì đó khó chịu. Rốt cuộc thì vì sao nhỉ? Duy đi công tác với ai là chuyện của Duy? Hay tôi khó chịu là vì Duy đi cùng với em gái của mình? Hay là vì Duy đã giấu không cho tôi biết điều đó? Rốt cuộc thì là ai cũng được. Chẳng phải ngay từ đầu, chính tôi đã tuyên bố Duy muốn đi đâu, làm gì, yêu đương gì với ai, tôi đều không can thiệp. Huống hồ lần này họ đi công việc với nhau. Nghĩ thế thôi, nhưng cuối cùng cảm xúc cũng là thứ không phải có thể dễ dàng điều khiển được. Bước chân đi tới giường của tôi hình như hơi nặng nề. Tôi kéo chăn lên trùm hết đầu mình rồi mới nói với Duy. Ngủ đi, mai còn đi sớm. Duy nghe tôi nói thế cũng im lặng nằm xuống mà không nói gì thêm. Không hỏi xem tôi vừa nghe điện thoại của ai, cũng không hề nói với tôi rằng ngày mai Duy không chỉ đi công tác có một mình. Hôm sau tranh thủ nghỉ trưa, tôi chạy tới cửa hàng. Dù sao thì cả Duy với Vi đều không có ở đó. Tôi tới xem có gì cần làm thì phụ với Thư. Với cả cũng muốn lấy thêm một ít nước hoa cho mấy cô ở trong trường mới đặt. Cửa hàng buổi trưa vắng vẻ nên Thư chỉ đang ngồi lướt điện thoại. Thấy tôi nó mừng rỡ ra mở cửa. Em đang buồn ngủ chết ra được đây, may mà chị tới. Tôi vừa đưa cho nó ly cà phê vừa cười. Làm gì có ai chết vì buồn ngủ bao giờ. Đây này cô nương, thuốc tiên á chống buồn ngủ giữa trưa đấy. Nó cười toe toét. Bởi thế em mới ước, phải chi trưa nào chị cũng ghé. Gần đây cũng có mấy chỗ bán nhưng mà không ngon bằng chỗ chị mua. Chuyện, chỗ này chị uống từ hồi sinh viên tới giờ đấy. Thư đưa ly cà phê lên hút một cái rột, như đang uống nước lã rồi mới quay sang rủ dê tôi. Chiều chị có tiết không ạ? Nếu không thì chị ở đây với em cho vui đi. Không có anh Duy cũng không có chị Vi ở đây, em cứ thấy lo lo. Mọi khi gặp khách hàng khó tính, yêu cầu tư vấn nước hoa, toàn anh Duy ra tay không à? Chị cũng có biết gì đâu mà ở lại. Thì cứ cho thêm người, cho thêm vững tinh thần chị ạ. Anh Duy cũng chỉ cho em hết rồi, nhưng mà em cứ lo lo, mà không biết hôm nay anh Duy về chưa chị nhỉ? Tối hôm qua Duy có nói xong thì sẽ về trong ngày hôm nay, còn không thì phải ngày mai mới về. Nhưng sáng nay, ngoài tin nhắn báo đã xuống sân bay của Duy ra, thì chúng tôi không liên lạc thêm, nên tôi cũng không biết Duy có về kịp trong ngày không nữa. Phải chi chị cũng được nghỉ mà đi ra Hà Nội với anh Duy chị nhỉ? Vừa đi công việc, vừa tranh thủ đi chơi luôn. Hà Nội mùa này đẹp lắm, đợt trước em có được ra một lần rồi đấy. Tôi thì chưa lần nào ra Hà Nội, nhưng cũng vừa nhặt thêm mấy chai nước hoa theo đơn của các cô trong trường dặn, vừa nói với nó. Tất nhiên là đẹp rồi, thủ đô ngàn năm văn hiến mà, hè này chị cũng có lịch ra đó rồi đấy. Thư hồ hởi, hai vợ chồng chị hả? Không, chị đi với anh Toàn, đợt này anh ấy khỏe hơn nên chị cũng muốn ra ngoài đó chơi một chuyến. Nghe tôi nói thế, tự nhiên nó xỉu xuống. Thế mà em cứ tưởng chị đi với anh Duy. Rồi nó ngập ngừng, chị An này, sao chị Vi là em gái của chị mà không giống chị gì hết vậy? Thật đấy, chị ấy không hòa đồng như chị, lúc nào cũng kênh kiệu, tỏ vẻ khinh khi em, mấy lần còn chửi em nữa chứ. Em định nghỉ việc mấy lần rồi, nhưng vì cần tiền nên không nghỉ được đấy. Thì Vi vốn được sống trong điều kiện sung sướng từ nhỏ, bố và dì Lý lại chiều chuộng hết mực, nên đôi khi cũng không tránh khỏi thói tiểu thư một chút. Ngày nhỏ, tôi chỉ tới nhà nó năm vài lần, thế mà lần nào cũng bị nó giở trò. May mà sau này lớn lên, anh Toàn dạy cho khôn ra mới không bị nó qua mặt nữa. Vì thế khi nghe Thư nói, tự nhiên tôi thấy thương thương. Tôi lại gần an ủi nó. Tính em Vi nhà chị nhiều khi hơi khó chịu, em thông cảm cho nó nhé. Thư chép miệng. Vâng, em thì dù sao cũng chỉ là người dưng, không làm chỗ này thì làm chỗ khác chứ lo gì. Em là em lo cho chị. Em thấy chị Vi sống hai mặt lắm. Khi không có anh Duy thì kênh kiệu, mà trước mặt anh Duy thì lúc nào cũng ngọt xớt. Rồi nó ghé tai tôi hạ giọng. Có lần em còn nghe chị Vi nói xấu chị với anh Duy nữa đấy. Chị ấy nói cái gì mà tiền tiền, rồi cái gì mà chị là đòi bố chị gả đi thay chị Vi nữa cơ. Tôi cũng không biết rốt cuộc cái Thư nó đang nói cái gì nữa, nhưng cũng giả bộ gật gật. Lát sau nó nói, thật đấy, có lần em còn thấy chị Vi lén xem điện thoại của anh Duy nữa đấy. Dù sao tôi với Vi cũng là chị em, để người ngoài có những suy nghĩ không tốt đẹp về mối quan hệ giữa hai chúng tôi thì cũng chẳng hay ho gì. Thế nên tôi gàn nó, chắc là hai anh em họ bàn bạc về công việc thôi, em đừng có suy nghĩ linh tinh. Thấy Thư vẫn phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng, tôi cười. Mấy cái công thức điều chế này thì phải nói thì thầm để còn giữ bí mật chứ. Thôi em lấy giúp chị thêm mấy chai này đi, chị phải tới trường đây. Hôm đó Duy không về kịp, tới tận ngày mai cũng chưa thấy về. Anh Nam nói việc tìm nhà cung cấp nguyên liệu uy tín không phải dễ dàng. Có mấy lần tôi cũng định nhắn tin hỏi thăm, nhưng cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa đi vì sợ làm phiền Duy. Nếu không phải thật sự cần thiết thì Duy đã không bỏ cửa hàng cho nhân viên mà đi tới mấy ngày liền như vậy. Dạy xong buổi sáng vừa về tới phòng giáo viên thì anh Nam đang đứng đợi sẵn ở cửa, tay cầm bó hoa hồng sáp màu xanh to tướng tặng tôi. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Trong phòng các thầy cô khác cũng có đầy đủ, vốn dĩ tới sinh nhật của ai cũng sẽ được mọi người cùng thổi nến cắt bánh. Nhưng sinh nhật năm nay của tôi có đặc biệt hơn một chút. Thầy hiệu trưởng nói vì công cuộc níu kéo tôi ở lại trường thành công nên đề nghị mọi người hát tặng tôi một bài hát. Hát xong anh Nam còn thêm vào, mọi năm sinh nhật còn rủ nhau ăn uống được, năm nay người ta phải về với chồng rồi nên đành chịu thầy ạ. Thầy hiệu trưởng cười, phải rồi, à hay là lát nữa cô An rủ cả chồng đi ăn với trường luôn. Lần trước gặp mà chưa nói chuyện được nhiều, hôm nay dẫn tới xem như ra mắt lại. Tôi đang định nói với thầy hiệu trưởng là Duy không có ở nhà, thì may sao cô Lan đã cười nói, thầy phải tâm lý chứ, tối nay người ta còn phải dành cho nhau nữa thầy ạ. Chắc giờ này đang ở nhà, chuẩn bị một ban tiệc, có hoa và nến rồi đấy. Gì chứ vợ chồng mới cưới, cứ gọi là lãng mạn như trong phim Hàn Quốc. Lát sau sực nhớ ra, cô ấy lại tiếc rẻ, ấy chết, lại phải sắm hoa sáp thôi, cắm hoa thật á, có mà cô An hắt cho từ đây ra tới cổng cô An nhỉ. Thế xem ra lại đỡ tốn tiền mua hoa, cứ sắm một lần dùng được cả mấy năm. Cô An nhá, là giấu chồng kỹ lắm đấy nhá. Trước khi cưới không ai biết mặt mũi đâu, cưới rồi cũng chả bao giờ thấy rủ chồng đi ăn cùng trường cả. Các cô của tôi cứ mỗi người một câu, thế mà chủ đề đi từ sinh nhật tới mặt mũi ngoại hình của Duy. Bàn một hồi, còn tới cả chuyện sao cưới lâu rồi mà bụng tôi cứ xẹp lép thế kia. Tôi ngại quá nên cười trừ. Các cô hỏi nhiều quá, giờ em nên bắt đầu trả lời từ đâu ạ? Cô Lan huých vai. Không cần trả lời gì hết, chỉ cần nhớ lần sau đi ăn nhớ rủ chồng và nhớ sớm báo tin vui cho các thầy cô là được. lo đẻ đi, đẻ sớm, khỏe sớm. Thôi nào nào, đứng hết cả vào đây chụp một tấm đăng Facebook, kiếm like trong những ngày nhàn rỗi coi nào. Nhớ tag hết tên mọi người vào nhé cô Lan. Ờ, tag hết. Lâu lâu cũng phải để cho Facebook hoạt động chứ không ông ấy khóa đấy. Cô Lan nói thế rồi cùng đăng một loạt hình lên Facebook thật. Còn hài hước viết cáp, sinh nhật của con bé ít tốn tiền hoa nhất trong trường. Vì không ai biết chồng đi công tác nên thôi, tôi cũng không nói nữa. Chẳng thà không ai nói gì thì thôi, chứ các cô đã vẽ ra viễn cảnh của một buổi tối lãng mạn, có hoa, có nến, có quà cáp rồi, hôn gần hôn xa các kiểu, mà mình lại nói chồng đi công tác, thì tôi lại cứ thấy hơi hơi tủi thân làm sao ấy. Thôi giấu luôn cho rồi. Nãy giờ mải chuyển trò hát hò rôm rả nên tôi không để ý điện thoại. Mãi tới khi sang tiết dạy buổi chiều, tôi mới mở ra thì thấy tin nhắn của Nhi. Nó áy náy: mày ơi, tối nay tao phải trực rồi, tao tìm người đổi nhưng giờ lại xuất hiện nên cũng không nghỉ được, để hôm nào tao bù cho nhé. Một lúc sau không thấy tôi trả lời, nó lại nhắn tiếp: tao quên, năm nay mày có chồng rồi, nhanh thật, cứ ngỡ bạn mình còn ế ẩm như xưa. Cuối tin nhắn còn gắn thêm một hình mặt cười lém lỉnh. Xong không thể đi với ai, cũng không vào được với anh Toàn, vào đó lại ngoác mồm ra hỏi chồng tôi đâu rồi thì lại mất công giải thích. Không đi được đâu thì tôi về nhà. Vừa tới cổng thì thấy bố mẹ chồng đang vội vã lên xe, tay xách theo hành lý. Tôi lật đật chạy theo hỏi: bố ơi, bố mẹ đi đâu vậy ạ? Mẹ chồng tôi vừa bỏ ba lô lên xe, vừa gấp gáp dặn dò: ông con mệt nên bố mẹ về dưới nhà ít ngày, đồ ăn mẹ đã chuẩn bị cả rồi đấy, tí con xem ăn gì thì nhờ cô Hoa nấu cho nhé. Vâng ạ, nhưng ông có mệt lắm không hả mẹ? Về dưới rồi mẹ nhớ gọi cho con với nhé. Không, trở trời nên ông khó thở thôi. Chú Út con đưa ông đi viện rồi, có gì thì về tới nơi mẹ báo. Ông nội Duy từ mấy lâu nay về quê ở với con Út. Ông nói già rồi, muốn về dưới đó sống cảnh quê cho yên bình. Nhà chú chồng không xa lắm nên thỉnh thoảng bố mẹ chồng lại về thăm một lần. Chắc giờ ông mệt nên bố mẹ mới gấp gáp như thế. Mẹ chồng tôi bước lên xe rồi còn hạ kính nói vọng ra: An này, mẹ chưa chuẩn bị quà cáp cho con kịp đâu, mẹ bù sau nhé. Rồi mẹ hạ giọng, hình như nói với bố chồng tôi: sinh nhật mà không có chồng, cũng không có bố mẹ bên cạnh, chẳng biết con bé nó có tủi thân nữa không. Tủi thân thì tôi có đấy, nhưng không phải vì không có chồng bên cạnh, mà là vì không có ai bên cạnh cả. Bố mẹ, anh Toàn, anh Nam, Nhi, những người đón sinh nhật cùng tôi bao năm qua. Năm nay ai cũng nhớ, thế nhưng ai cũng dặn: tối nay đón sinh nhật cùng chồng đi, hôm nào bù cho sau. Bố mẹ chồng đi rồi, anh Dũng thì chưa về nên nhà vắng vẻ hẳn. Thôi thì nghe theo lời cô Lan vậy, rảnh rỗi ngồi đếm like chơi. Tôi mở điện thoại lướt lướt và thả tim cảm ơn tất cả những lời chúc mừng mình trên đó. Lướt chán chê, tự nhiên trang chủ lại hiện ra bài đăng của Vi. Chỉ là một tấm hình chụp bên hồ Hoàn Kiếm, trên bàn có hai ly kem Tràng Tiền kèm theo một cáp đơn giản đến vô cùng. Lần đầu tiên, bài đăng đó chỉ đăng mới cách đây có vài giờ. Ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại bỗng chững lại vài giây, trái tim trong lồng ngực của tôi hình như cũng dừng đi vài nhịp. Có một chút cảm giác khó chịu nào đó cứ len lỏi mãi vào trong lòng. Rốt cuộc là tôi khó chịu vì điều gì nhỉ? Vì không được đi dạo ngắm cảnh đêm ở Hồ Gươm, hay vì không được ăn kem Tràng Tiền? Tôi cũng không rõ, chỉ biết tâm trạng của mình bỗng chốc cứ như có thứ gì đó cồn cào khó chịu trong gan ruột. Đang định về phòng, leo lên giường ngủ cho cảm giác khó chịu này trôi tuột đi thì nghe mẹ gọi điện lên, giọng mẹ nghẹn nghẹn như mới khóc. Con ơi, thế cuối tuần này có về được không? Về đi, rồi mẹ nấu cháo hến cho mà ăn, mùa này quê mình nhiều hến lắm rồi con ạ. Ngày còn nhỏ, ngày hai mẹ con còn chui rúc trong căn nhà bé tí tẹo, có tường chét bằng đất và lợp bằng lá mía của ông bà ngoại, thì cháo hến dù là món ăn bình thường của nhiều người, nhưng lại là món ăn xa xỉ của tôi. Nhớ có lần sắp đến sinh nhật, tôi đã nói với mẹ, ước gì mình đang được ăn một lần ba tô cháo hến, ăn đến khi đã đời mới thôi. Thế mà năm đó tôi được ăn một lần ba tô thật, ăn đến mức bụng căng cả lên, rồi mẹ phải lôi đi tắm cho đói bớt mới nằm ngủ được. Sau này cứ mỗi năm đến sinh nhật, mẹ lại nấu cháo hến cho tôi ăn. Năm nào mẹ không nấu thì bố nấu. Anh Toàn còn trêu tôi cũng có một món ăn quốc dân trong ngày sinh giống người Hàn Quốc. Quen mãi cho tới bây giờ, sau này đi học xa nhà, năm nào không về kịp thì rủ cái Nhi theo. Nó nghiền món ăn này cũng là vì bị tôi rủ. Năm nay không có mẹ, cũng chẳng có Nhi, tự nhiên nghe mẹ nói thế tôi lại thấy chạnh lòng. Nhưng chỉ rơm rớm một chút xíu rồi nhanh chóng lấy lại thái độ vui vẻ để nói chuyện với mẹ. Lấy chồng rồi chứ có phải như ngày xưa nữa đâu mà hễ tí lại mề nheo. Vâng, cháu hến mẹ nấu là tuyệt nhất. Cuối tuần con về, mẹ phải nấu một nồi thật to đấy nhá. Ừ, ăn có bao nhiêu đâu mà lần nào cũng đòi nấu cho nhiều. Lâu rồi không được ăn mẹ ạ, con thèm lắm. À, anh Toàn con mới nói, cuối tuần này được về nhà thời gian. Hai vợ chồng con sắp xếp được thì về cùng anh luôn, dù cả cái Nhi với thằng Nam về nữa nhá. Rồi mẹ thở dài, năm nay tụi mày không về, mấy cái cây ổi ngoài vườn chín rụng đầy dưới gốc cây. Đó, bố mẹ cứ có trái nào to to lại hái mang vào trong tủ lạnh nói á, để dành cho tụi mày về ăn. Để mấy ngày nó héo lại mang ra cho chim ăn hết chứ đâu. Khóe mắt tôi cay xè, phải chớp chớp mấy cái liên hồi cho khỏi khóc. Từ hồi lấy chồng, tôi ít về hơn. Anh tôi thì ở viện suốt, nghĩ tới bố mẹ ngày ngày ngóng con, tôi chạnh lòng đến xót xa. Một lát sau sực nhớ tới Duy, mẹ vội hỏi, thế thằng Duy có khỏe không con? Công việc nó dạo này thế nào? Đâu, nó đâu cho mẹ gặp nó một chút. Sợ mẹ biết mình đang ở nhà một mình lại xót, nên tôi vội ngăn mẹ. Anh Duy mới đi vào phòng rồi mẹ ạ. Để cuối tuần con về cùng anh Toàn, rủ thêm cả anh Nam và cái Nhi nữa mẹ nhé. Ở nhà có gì ăn, mẹ cứ dành hết cho tụi con đi. Mẹ tôi cười, hừ, đầy ra đấy, kéo nhau về mà ăn. Thế thôi con nhắn với thằng Duy cho mẹ cảm ơn nhé. Cái thuốc xương khớp hôm nọ nó mua tốt lắm con ạ. Giờ mẹ đứng lên ngồi xuống, không phải chống đầu gối như trước nữa. Tôi không nghe Duy nói gửi thuốc cho mẹ, cũng không biết đó là thuốc gì nên chỉ trả lời qua quýt. Vâng ạ, để con nhắn lại với anh ấy. À còn cái này nữa, hôm sau về mà mẹ quên thì nhớ mà nhắc. Mẹ gói sẵn cho bố chồng con ít trà sen đây rồi, nhớ lấy lên đưa cho ông ấy nghe không. Cúp máy mãi một lúc sau, tôi vẫn ngồi lại trên xích đu. Nhớ mẹ, nhớ nhà kinh khủng. Có điều giờ không còn như hồi son dỗi, có nhớ bố mẹ cũng chỉ dấm dứt ngồi khóc chứ đâu thể tót về bên mẹ như xưa. Đang ngồi thút thít thì có một bóng người cao lớn đứng ngay bên cạnh. Tôi giật bắn mình một cái, vì chỗ này không sáng lắm nên tôi cứ tưởng là Duy. Đang định hỏi sao hắn về mà không báo trước thì một giọng nói dịu dàng cất lên, không phải cái giọng cộc cằn thường thấy của Duy. Sao lại ngồi một mình ở đây thế? Tôi thở nhẹ ra một cái, hình như thoáng một chút thất vọng rồi mới lắp bắp. Anh ạ, em ngồi đây cho mát. Vào đi, trời chuyển mưa nên nhiều muỗi lắm đấy. Tôi đi theo anh Dũng vào trong nhà, mãi tới lúc vào tới phòng khách rồi mới biết anh Dũng đang cầm trên tay một cái bánh sinh nhật và một túi gì đó nữa. Anh về muộn quá, cứ sợ em ngủ rồi thì phải ăn cháo một mình, may mà em còn thức. Anh Dũng vừa nói, vừa lôi từ trong túi ra một cặp lồng to. Cháo hến đấy, đựng vào đây nên còn nóng lắm, khỏi phải hâm lại. Sao thế? Sao lại nhìn anh như thế? Đúng là nãy giờ tôi cứ đứng im nhìn anh Dũng thật. Không phải tôi ngạc nhiên vì cái bánh sinh nhật, có thể là mẹ chồng tôi kêu anh Dũng mua cho tôi khỏi tủi thân. Tôi chỉ ngạc nhiên vì anh Dũng mua đúng món mình đang muốn ăn nên mới nhìn anh như thế. Không đợi tôi trả lời, anh Dũng nói luôn, sinh nhật thì phải có bánh có hoa, mà hoa thì em không thích, quà anh lại không biết mua nên sẵn chưa ăn gì, anh mua luôn món mình đang thèm, không biết có hợp ý em không nữa. Đúng quá chứ ấy anh biết không, mẹ em mới gọi điện lên nói cuối tuần về mẹ nấu cháo hến cho mà ăn đấy. Tự nhiên mẹ nhắc làm em thèm chết đi được. Anh đúng là cứu tinh của em, chứ em mà đang thèm gì là khó ngủ lắm. Ừ, nãy anh đi ngang qua chỗ lần trước mình ăn nên ghé mua luôn. Nào, ngồi xuống ăn đi kẻo nguội. Cháo chỗ quán ruột anh Dũng thì dù không thèm cũng phải thèm, ngon cực kỳ. Chẳng trách quán nằm trong cái hẻm bé tí tẹo mà lúc nào cũng chật kín chỗ ngồi. Đang cắm cúi ăn thì anh Dũng hỏi, Duy đi Hà Nội với em gái em phải không? Hình như từ sau hôm Vi tới làm ở cửa hàng thì Duy chưa nói với ai trong nhà. Mà Duy không nói thì thôi, tôi cũng không nói, vì chủ đề về nước hoa vốn vẫn hạn chế nhắc đến trước mặt bố chồng. Không biết sao anh Dũng lại biết, còn biết cả chuyện Vi cùng đi công tác nữa nên tôi đâm ra lúng túng. Vâng ạ, anh Duy ra ngoài đó để tìm nhà cung ứng nguyên liệu nên cả em gái cũng cùng đi. Em ấy tên Vi. Ừ, anh biết rồi. Em gái em du học bên Pháp, ngành điều chế nước hoa anh ạ. Nó mới về nước chưa xin việc ở đâu nên đến chỗ cửa hàng phụ với anh Duy luôn. Anh Dũng nhìn tôi chăm chú, lát sau chỉ trả lời lại y hệt câu vừa rồi. Ừ, anh biết rồi, em lo ăn đi, kẻo nguội. Vì không còn sớm nữa nên ăn xong tôi không phải ngồi lại lâu. Trước khi về phòng, anh Dũng còn gọi lại, sao không thổi nến đi, cắt bánh nữa, phải làm cho đủ thủ tục chứ. Tôi thì không để ý tới cái thủ tục gì đó, nhưng dù sao anh Dũng cũng mua bánh rồi, lại còn đãi một tô đầy món khoái khẩu, nên dù đã bước lên được hai bậc cầu thang cũng vội vàng quay lại. Thủ tục trong ngày sinh nhật của em chỉ là cháo hến thôi anh ạ. Ngày xưa làm gì có bánh sinh nhật mà cắt. Mẹ em cứ nấu cho một nồi chán chê thì thôi, tính ra mẹ em lãi anh nhỉ, có mỗi thế mà thay luôn cho cả quả bánh đấy. Khóe môi anh Dũng cong lên, anh gật gù. Ừ, thôi nhá, năm sau anh rút kinh nghiệm, khỏi mua bánh thì bớt đi được một khoản. Xem ra cô giáo trong trường em nói đúng đấy chứ, sinh nhật em là đỡ tốn nhất. Tôi ngớ người. Ơ, anh có kết bạn trên Facebook với em à? Sao em không nhớ nhỉ? Anh Dũng giật mình, giọng hơi lúng túng. Thôi khuya rồi, em ngủ đi. Chiều hôm sau dạy xong, tôi tranh thủ vào với anh Toàn. Tôi biết không chỉ mình tôi nhớ anh, mà anh cũng sẽ nhớ tôi. Đợt sinh nhật bố tôi làm cái bánh không ra hình tròn, cũng không ra hình vuông đó. Anh còn bĩu môi chê. Anh nói để anh học làm cái bánh, rồi tới sinh nhật tôi anh sẽ làm cho tôi lác mắt. Thế mà từ bận đó tới giờ, anh cứ nằm mãi ở đây. Lời hứa đó chẳng biết bao giờ mới thực hiện. Lúc tôi tới thì anh đang chuẩn bị đi ra ngoài, bộ dạng vui vẻ lắm, anh khoe. Bác sĩ nói anh đáp ứng thuốc tốt hơn mong đợi, cuối tuần này anh được về nhà một thời gian, lâu hơn những đợt trước đấy. Tôi đang định chạy lại ôm lấy cổ thì anh làm động tác xua xua tay ra. Thôi thôi, hôm nay tròn 30 rồi, cho mày đu 20 mấy năm nay là được rồi, từ giờ đừng có mà đu nữa. Tôi phụng phịu, 30 hay 40 thì cũng là em của anh. Anh không cho em ôm thì cho ai? Mà anh định đi đâu vậy? Mày ở đây một lát, anh xuống dưới sân gặp bác sĩ Vinh. Tuần sau anh ấy chuyển công tác không làm ở đây nữa, nên anh ấy hẹn anh nói chuyện cho vui. Với cả anh cũng muốn cảm ơn anh Vinh nữa, thời gian qua lúc nào cũng nhiệt tình động viên. Vâng, thì anh cho em đi cùng với, em cũng muốn chào anh ấy một tiếng. Anh Toàn thò tay gõ đầu tôi. Mày ở đây đi, tâm sự đàn ông với nhau, mày xuống làm gì? Vừa ra tới cửa, anh Toàn tôi vừa gọi lại. À An này, hôm nọ tự nhiên có người điện đặt nhạc chỗ anh đấy. Họ nói có người giới thiệu. Sướng không? Mai mốt có tiền, anh mua lại cho cái đồng hồ. Cái đồng hồ đó, lời hứa đó đã xa tít tắp, mà anh tôi vẫn nhớ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy anh tôi vui như vậy. Cái đầu vẫn chọc lóc như xưa, nhưng dưới cái đầu chọc đó là một ánh mắt tràn đầy hy vọng. Bầu trời của anh tôi sẽ không bao giờ sập, vì anh đã luôn kiên cường chống đỡ. Ngồi đợi anh một lúc thì bố ruột tôi tới. Tôi ngạc nhiên đến mức cổ họng nghẹn lại không thể thốt nên lời. Từ nhỏ tới giờ đừng nói là anh Toàn tôi, ngay cả tôi có ốm đau gì thì bố còn không hề biết. Nên giờ thấy bố đến thăm anh, tôi cứ như không tin vào mắt mình. Bố đi lại gần tôi, nhìn xung quanh một lượt rồi cất tiếng hỏi. Bố đi thăm bạn ở đây nên sẵn ghé thăm anh con. Thế anh con đâu rồi? Anh con mới xuống dưới sân bố ạ. Ừ, cũng nên đi lại cho khuây khỏa. Bố biết anh con nằm viện mà cứ lu bu mãi, giờ mới ghé thăm được. Anh tôi nằm viện cả năm rồi chứ ít ỏi gì. Ngay cả bố mẹ chồng dù không biết anh Toàn là ai, nhưng khi nghe tin cũng vội vã đến thăm. Từ đó tới nay còn không ít lần lui tới, thế mà bố thì cứ lu bu mãi giờ này. Tôi cúi mặt nói nhỏ. Vâng, cảm ơn bố. Anh con khỏe rồi bố ạ. Ít bữa nữa được về rồi, nên bố không cần đến đâu. Hình như bố biết tôi đang nói hờn, nên áy náy. Đáng lẽ bố nên đến từ lâu, chỉ tại công ty nhiều việc, rồi thêm chuyện của thằng Vũ nữa. Những chuyện đó vốn dĩ tôi không có nhu cầu nghe, nên chỉ hờ hững đáp. Vâng. Bố tôi im lặng một lúc lâu, mãi sau mới lặng lẽ thở dài rồi nói tiếp. An này, hôm nọ bố có đến tìm chồng con. Nghe bố nói thế tôi mới sực nhớ tới chuyện hôm nọ đã nói với bố chồng. Sau đó ông không nhắc lại, nên tôi cũng không biết ông quyết định như thế nào. Tôi nhìn thẳng vào mắt bố hỏi. Bố tới tìm bố chồng con vì chuyện dự án gì đó đúng không ạ? Có lẽ bố tôi không ngờ tôi sẽ thẳng thắn như thế, nên ông hơi lúng túng, mãi sau mới nói tiếp. Ừ, con biết đấy, chuyện làm ăn của bố đang gặp khó khăn, lại thêm phải tin đồn về em Vũ con nữa, nên các đối tác của bố hủy hết hợp đồng. Vì thế nên bố mới phải nhờ tới bố chồng con. Dù gì ông ấy cũng có tiếng tăm và uy tín lâu năm trên thương trường. Lúc này trong lòng tôi sôi lên như có lửa. Cứ tưởng bố tốt bụng tới thăm anh, hóa ra là để tới tìm tôi. Chắc bố định nhờ tôi tác động tới bố chồng. Thế nhưng dù giận đến mấy, tôi cũng tỏ ra bình tĩnh như thường. Tôi hỏi bố, vậy bố chồng con nói sao ạ? À, ông ấy chưa trả lời, còn để xem xét thêm con ạ. Vâng, Vậy bố cứ đợi bố chồng con đi ạ. Bố nói với con làm gì? Ý bố là con có thể nói giúp bố vài câu. Chỉ sợ bố chồng con nghe ở đâu tin đồn về em Vũ nên mới cân nhắc lâu như vậy. Chứ ngày trước hai nhà vẫn vui vẻ hợp tác với nhau suốt. Bố làm việc thế nào ông ấy cũng thừa biết mà. Tại con không hiểu về kinh doanh nên con không biết đấy thôi. Thương trường phức tạp lắm con ạ. Nhiều khi chỉ vì cạnh tranh với nhau mà người ta có thể tung những tin đồn thất thiệt thế đấy. Tôi mỉm cười, giọng vẫn bình thản. Nếu tin đồn của em Vũ không có thật thì việc gì bố phải sợ. Còn nếu có thật thì bố giấu nổi không? Hơn nữa bố chồng con là người công tư phân minh, nên nếu bố có đủ khả năng, đủ bản lĩnh thì con tin là bố chồng con sẽ giao dự án cho bố mà không quan tâm tới một tin đồn hay 10 tin đồn gì của em Vũ cả đâu. Thì không phải bố sợ, bố chỉ muốn nhờ con nói thêm vào giúp bố vài câu. Dù gì cũng là thông gia với nhau nên chắc ông ấy sẽ nể mặt. Tôi hít một hơi dài cho căng tức lồng ngực, cho thứ cảm giác chua xót uất hận được nén xuống tận sâu dưới đáy, rồi mới mỉm cười hỏi bố. Theo bố nghĩ, con tác động vào thì có tác dụng gì không? Mà kể cả có thì liệu con có nói không, khi con đã biết tất cả những gì mà bố làm với con? Nghe tôi nói thế, bố thoáng sững sờ lại mấy giây rồi mới nói. Con, sao con lại nói thế? Thấy tôi không trả lời, bố hỏi tiếp. Con còn giận bố vì chuyện bố ép gả con hay sao? Con cũng biết là bố không cố tình ép con cơ mà. Trong phòng lúc này chỉ có mình tôi với bố, các đồng chí chiến binh khác cũng giống anh Toàn tôi, cũng đang tranh thủ chút chiều tà để ra ngoài hít thở cái không khí ít mùi hóa chất, dịch chuyển hơn một chút. Tôi nhìn ông cười. Vâng ạ, con biết bố không ép con. Bên nhà chồng con cũng không ai ép uổng gì chồng con cả bố ạ. Là tự tụi con đồng ý lấy nhau. Bố biết không, đến tận bây giờ con vẫn thấy mình may mắn khi được gả về bên đó. Bố mẹ chồng rất yêu thương con, còn chồng con thì bây giờ đã tự mở được một cửa hàng nước hoa thiên nhiên. Tuy chưa có nhiều thành tựu lắm, nhưng cũng đang dần ổn bố ạ. Quan trọng là anh ấy được làm công việc mà mình yêu thích. Trước đây cũng có người nói chồng con là người lêu lổng vô tích sự, nhưng con lại thấy chỉ cần được sống cuộc đời mà mình muốn, thì dù trong mắt người khác mình có là người như thế nào, thì cũng không quan trọng, bố nhỉ? Bố gật gù. Ừ, chồng con chí thú làm ăn bố mừng lắm. Để bữa nào bố ghé chúc mừng chồng con sau. Từ đầu bố đã nói là nhà chồng con sống tình nghĩa, nhất định con về bên đó sẽ không phải chịu thiệt thòi mà. Vâng, bố mẹ chồng con thương con lắm, mà chắc ông nghĩ bố mẹ thương con là chuyện đương nhiên, nên bố chồng con vẫn chẳng bao giờ hỏi gì về số tiền mà ông đã cho con trước khi cưới nữa bố ạ. Có lẽ ông nghĩ con đã dùng 2 tỷ đó để lo cho đám cưới của chính mình. Cơ mặt bố tôi bỗng chốc cứng lại. Tôi thấy ông nuốt khan nước bọt mấy lần rồi mới lắp bắp nói. Con... Không sao bố ạ. Dù sao thì cũng nhờ có số tiền đó mà con giữ lại được căn nhà mà gia đình chúng con đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thiếu thốn, bao nhiêu khó khăn, nơi anh em con đã cùng nhau lớn lên. Bố biết không, đó không chỉ là nhà mà còn là tất cả ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của con. Con chỉ tiếc là ngay từ đầu sao bố không nói rõ cho con về số tiền đó. Lẽ ra con nên cảm ơn bố chồng con một tiếng mới phải ạ. Bố tôi chỉ mấp máy miệng, ánh mắt nhìn tôi hơi áy náy. An này, bố xin lỗi, nếu con đã biết rồi thì bố không giấu con nữa. Nhưng con thông cảm cho bố làm như thế cũng chỉ vì muốn cứu em Vũ con. Đợt đó bọn giang hồ tìm tới tận nhà quậy, mà bố thì... Giọng bố tôi khàn đặc, trùng xuống, hình như hai vai ông khẽ run lên một cái. Trong lòng tôi chợt có chút xót xa. Bố cả đời gầy dựng sự nghiệp, thậm chí vì muốn dựa hơi nhà vợ mà không tiếc rẻ đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Thế nhưng đến cuối cùng lại trở về với hai bàn tay trắng, của cải cứ ngày ngày đội nón ra đi theo trò đỏ đen của thằng Vũ. Có thể ngay từ đầu bố cũng không muốn ép tôi như thế đâu. Bố đã gặp Duy trước đó, mà hồi đó Duy còn có tiếng lêu lổng, không làm nên tích sự gì. Nên nếu không phải cùng đường thì bố sẽ không làm như vậy. Bố xin lỗi. Bố cũng chỉ vì muốn cứu em Vũ con, muốn cứu lấy tâm huyết cả đời của bố. Con hiểu bố ạ, xem như bố bán đứa con này để cứu lấy đứa con khác. Con người vốn dĩ ai cũng vậy, khi phải lựa chọn thì tất nhiên họ sẽ chọn thứ quan trọng hơn. Cơ mặt bố bỗng chốc cứng ngắc, cuối cùng ông tiến tới gần tôi một chút, gần tới mức tôi thấy đuôi mắt ông có thứ gì đó óng ánh trực chảy ra. Bố xin lỗi, nhưng không phải bố bán con đừng nghĩ như thế. Bố không cần phải xin lỗi con đâu ạ. Mọi chuyện đã qua hết rồi. cuộc sống của con bây giờ thực sự rất tốt đẹp. Không những có được gia đình chồng yêu thương, mà anh trai con cũng đang ngày một khỏe lên đấy bố ạ. À, bây giờ anh ấy còn sáng tác được cả nhạc nữa đấy. Vừa có tiền lại vừa được thấy mình sống có ý nghĩa, nên tinh thần anh ấy tốt lắm. Bệnh cũng nhờ thế mà ổn định rất nhanh. Đến bác sĩ trưởng khoa ở đây còn ngạc nhiên đấy bố. Hình như người tốt thì luôn được trời thương, bố nhỉ? Bố... Bố chỉ ngập ngừng nói tới đó rồi im lặng. Bố con từng dạy là người không tốt được với tất cả mọi người thì ít nhất phải sống chân thành được với người thân của mình. Để khi ra đi bên thế giới bên ngoài, có mỏi mệt thì còn có một mái ấm đủ ấm để trở về. Anh em con từ nhỏ luôn nghe theo lời bố dạy, thế nên ngay lúc này đây con lại càng thấm thía câu nói sống tốt thì trời không phụ. Có đợt anh con gầy còm toàn xương với xương, anh yếu tới mức uống nước cũng nôn ra hết. Có ai ngờ anh con được như ngày hôm nay. Đúng là trời thương bố ạ. Không phải tôi vô tâm khi thấy bố lâm vào đường cùng như vậy, cũng không hẳn là không đau lòng khi em trai mình phải chui rúc trốn khắp nơi như thế. Chỉ là so với những gì mà bố đã đối xử với tôi thì tôi lại thấy đau lòng cho bản thân mình nhiều hơn. Ngoài cho tôi một nửa dòng máu đang chảy trong người ra thì bố chưa từng cho thêm tôi thứ gì dù là nhỏ nhất. Thế mà khi cần người để gả về nhà giàu nhằm lấy tiền chuộc con trai thì bố lại thẳng tay ép gả tôi như thế. Anh tôi nằm viện cả hơn một năm trời, có đôi khi sống chết chỉ cách nhau một gang tay. Thế mà bố không hề hỏi han. Hôm nay đến đây cũng là vì mục đích gặp tôi để khuyên tôi nói giúp với bố chồng một tiếng. Mà bố thì thấy tôi cứ nhắc đi nhắc lại, nói trời thương, nên có lẽ cũng biết tôi đang giận. Ông không nói thêm gì, chỉ im lặng thở dài. Hồi lâu tôi quay sang giục bố. Thôi bố về đi kẻo muộn ạ, anh con còn đi gặp bạn chưa lên. Lát nữa con sẽ nhắn lại với anh con là có bố đến thăm ạ. Bố nhìn tôi ngập ngừng một lát rồi mới cô độc bước đi. Ừ, thế bố về đây. Tôi không tiễn bố mà bước thêm mấy bước về phía cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, để bầu trời mênh mông ngoài kia khỏa lấp được cảm giác hỗn độn trong lòng. Giận bố nhưng cũng thương cho bố vô cùng. Tiếng cánh cửa vừa mở thì có một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Giọng nói lạnh lùng quen thuộc. Con chào bố ạ. Tôi giật mình quay lại thì thấy Duy đang đứng ngoài đó, nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng không cau có. Bố tôi gật gật. Ừ, con à, con tới lâu chưa? Cũng được một lúc rồi bố ạ. Bố tôi hơi lúng túng một chút. Bố tới thăm anh của con An. Đợt trước bố có nghe nói con mở cửa hàng nhưng chưa kịp chúc mừng con. Để hôm nào rỗi bố ghé nhé. Không sao bố ạ, người một nhà cả, bố khách sáo làm gì? Bố đang bận thì cứ đi đi. Tôi cứ tưởng bố sẽ hỏi thêm mấy câu về công việc ở cửa hàng hoặc tình hình kinh doanh của cửa hàng chẳng hạn. Vì dù sao con gái ông cũng đang làm ở đó. Thế nhưng ông không hỏi thêm gì cả, chỉ gật đầu chào Duy rồi đi luôn. Tới lâu chưa? Duy cất tiếng hỏi khi vừa bước vào phòng bệnh của anh. Một lúc rồi, anh về lúc nào vậy? Mới. Thế anh tới tìm tôi à? Ừ. Anh tôi còn ở dưới sân, anh đợi thêm một lát đi. Ừ. Hắn tiết kiệm lời tới mức không có thêm từ thứ hai. Vẫn cộc cằn như vậy, nhưng có vẻ bớt khó chịu hơn một chút. Có lẽ hôm qua ăn kem chẳng tiền nhiều nên hạ hỏa. Đợi thêm một lúc thì hắn đứng dậy, đi xuống dưới đó nói chuyện với anh cô cũng được. Tôi đi theo Duy xuống sân bệnh viện. Đi tới hành lang thì cái Nhi gọi to. An, An. Nó vừa gọi vừa chạy như bay tới, rồi thở hổn hển. Em chào anh Duy ạ, lâu quá không gặp anh. Còn chưa có dịp tới cửa hàng tham quan, chúc mừng anh đâu đấy nhá. Duy ngạc nhiên nhìn tôi một cái rồi quay sang cười. Cảm ơn em, khi nào rỗi em ghé cửa hàng, anh sẽ tặng em một chai. Tùy em chọn hương có sẵn hoặc mix theo ý mình đều được. Không cần đâu ạ, cái An tặng em rồi. Hơn nữa em cũng đang định gọi cho nó đây. Mấy đứa bạn em nói để sang tuần sẽ ghé rồi nhờ anh mix theo hương tụi nó chọn. Rồi nó cười hì hì. Em biết là cực cho anh, nhưng mà anh thông cảm nhé. Con gái tụi em đứa nào cũng muốn có một mùi hương của riêng mình. Nói tới đó nó bỗng quay sang đánh bốp vào vai tôi một cái. Ngoại trừ cái con vợ ngoài hành tinh của anh thôi nhé. Ai đời hôm nọ họp lớp định xách mấy chai nước hoa đi quảng cáo sản phẩm. Anh nghĩ có ai sẽ đi tin lời quảng cáo của một đứa vốn dĩ không bao giờ biết tới mùi nước hoa không? Trần đời có con vợ anh là số 1 đấy. Lần trước tới cửa hàng, tôi đã lấy vài loại để đi giới thiệu sản phẩm. Từ cái thư chỉ cho tôi quảng cáo như thế nào thì tôi quảng cáo thế ấy. Thế mà cũng bán được mấy chai cho các cô ở trong trường. Lúc đó Duy không có ở đó nên không biết. Tôi quay sang giải thích. Lần trước tôi, em kêu Thư đưa, cũng mới bán được một ít thôi, mới có mấy chai. Cái Nhi gào lên, may mà em cản nó đấy. Em nói để em tiếp thị cho, thì may ra người ta mới có hứng thú nghe. Còn nó thì kêu nó phân biệt mùi hoa hồng với mùi hoa cúc nó còn không biết nữa là. Em chạy đơn cho anh rồi nhé, anh nhớ hậu tạ em đấy. Cảm ơn em, để bữa nào anh mời một bữa. Vâng ạ, nhớ một bữa ra trò đấy. À anh ơi, mấy bữa nay có đoàn khách nào đi du lịch rồi ghé vào tham khảo không ạ? Tại em có đưa mẫu cho con bạn em làm hướng dẫn viên du lịch. Nó nói để sẵn tiện đi tour, nó kèm quảng cáo luôn. Thời này nhiều người có xu hướng chuộng nước hoa thiên nhiên lắm, vì an toàn lành tính. Chỉ tại chưa phổ biến nhiều nên nhiều người chưa biểu biết tới thôi ạ. Tôi há hốc miệng nhìn nó. Có cần phải huy động lực lượng tới cỡ đó không? Nó cười xòa. Cần chứ, vì công cuộc làm giàu của bạn mình sẽ không nề hà bất cứ thứ gì. Bạn giàu thì mình ấm thân, thiệt đi đâu mà sợ. Nhi là đứa chuyên gia đi bịa mấy cái câu vớ vẩn như thế, nhưng tốt tính thì vô cùng. Hôm nọ đưa mẫu cho nó cũng chỉ tưởng nó chỉ giới thiệu loanh quanh cho mấy chị em trong khoa. Ai ngờ nó còn vận dụng luôn đủ mối quan hệ, xem ra nhiệt tình còn hơn cả tôi. Chỉ nói được mấy câu như thế rồi nó lại lật đật chạy đi, trên tay vẫn còn cầm cả sấp hồ sơ bệnh án. Số tôi hôm nay đúng là chỉ được ở một mình, lúc nãy ở trên phòng thì anh Toàn không cho xuống. Anh nói chuyện của đàn ông tôi không được nghe, giờ thì vừa đi tới ghế đá dưới gốc cây me đã bị Duy hắt hủi. Cô đứng dậy đi. Tôi thắc mắc, anh nói chuyện với anh tôi thì kệ anh, tôi lại với anh tôi thì kệ tôi. Liên quan gì đến nhau đâu mà không cho. Chuyện này cô không nghe được, ngồi đó đi. Chưa ớ xong thì hắn đã nhanh chân bước đi một quãng xa. Chẳng biết hai người nói gì mà lâu lắm, thỉnh thoảng anh tôi còn gật gật đầu rồi cười nữa. Tôi thì sốt ruột, lại bị mũi chích mấy lần, nên một lát sau hậm hực đi lại. Vừa hay hai người đó cũng vừa nói chuyện xong, anh Toàn tôi nói, thôi hai đứa về đi, anh cũng lên phòng đây. Tôi giống như một đứa con ghẻ chính hiệu. Lung trên đường về, tự nhiên Duy tốt bụng bất tử, hắn quay sang hỏi tôi, đói không, muốn ăn gì không? Tôi lẩm bẩm, anh nghĩ tôi có đói không? Tự nhiên giở trứng lôi tôi xuống sân rồi bắt đứng một góc làm mồi cho muỗi. Tôi có trói chân cô đâu mà cứ phải đứng im, cô cứ đi đi lại lại thì muỗi nào mà chích nổi cô. Xe lướt nhanh qua quán bánh xèo. Tôi sợ đi quá mất, vội quay sang vỗ vỗ vai Duy rồi rối rít, Duy Duy, dừng là xe lại đi. Hắn thắng gấp một cách cáu kỉnh, chuyện gì à, anh có ăn được bánh xèo không? Tôi thấy đằng kia có một quán bánh xèo kìa. Duy thò đầu ra ngoài ngó nghiêng một chút rồi quay vào hỏi, ở đâu? Kìa kìa, lùi lại đi. Bình thường thì hắn không vậy đâu, kiểu gì cũng kêu tôi phiền phức rồi vọt xe đi thế. Thế nhưng hôm nay dù cao có nhưng vẫn quay lại đúng chỗ tôi chỉ. Tới nơi hắn lại thò đầu ra lần nữa rồi lưỡng lự không bước xuống xe. Tôi nắm tay hắn kéo xuống, đi, nhìn thế thôi chưa đạt vệ sinh an toàn thực phẩm lắm đấy. Sở dĩ hắn lưỡng lự vì đây là một xe bánh xèo lề đường, không hàng không quán, chỉ có mấy cái bàn kê trên vỉa hè, xung quanh cũng hơi dầu mỡ không được sáng sủa cho lắm. Thấy Duy cứ đứng nhìn ngó, tôi kéo tay thêm lần nữa. Ngồi xuống đi, sạch lắm, đừng lo. Sao cô biết sạch? Thì tôi đoán thế, mà anh không nghe ông bà mình nói à? Ăn bẩn sống lâu. Vì quán bắt đầu đông khách, có lẽ sợ người xung quanh tò mò nhìn thấy, nên Duy đành ngồi xuống. Thế nhưng chỉ ngồi thôi chứ không ăn. Thấy tôi kêu lên một lúc 8 cái bánh xèo loại nhỏ, hắn trợn mắt lên hỏi. Một mình làm gì mà gọi lắm thế? Sao lại một mình? Thế anh không ăn à? Đây này, để tôi chỉ cho anh có ăn được lá lốt không? Ăn bánh xèo phải có lá lốt mới chuẩn vị. Tôi vừa nói vừa cuốn cho Duy một cái to tướng, vì hắn cứ nhìn không chịu cầm, nên tôi nhét luôn vào miệng. Lỡ rồi, hắn đành phải ngồm ngoàm nhai, còn tôi thì ngồi bên cạnh háo hức chờ đợi. Đợi hắn nuốt xong tôi vội hỏi, sao, có ngon không? Đầu Duy hơi gật gật. Ờ thì cũng được. Được là làm sao? Anh phải nói là ngon hay dở chứ? Thì cũng ngon. Anh đừng có miễn cưỡng, ngon sao anh nhăn mặt thế? Rồi tôi ghé tai Duy nói nhỏ, hay anh sợ bẩn? Yên tâm, không sạch được bằng mấy chỗ anh hay tới, nhưng đảm bảo không bẩn đâu mà lo. Duy với tay lấy miếng khăn giấy cẩn thận lau rồi mới chậm rãi nói, không phải tôi sợ bẩn mà cô ăn ít thôi, mấy thứ này toàn dầu mỡ. Tôi vẫn nhiệt tình ăn, vừa nói, Dầu một tí có sao đâu. Yên tâm đi, cơ bắp mà anh rắn chắc như vậy, ăn chút dầu mỡ này nhằm nhò gì, vẫn là còn ngon chán. Hắn nhìn tôi dò xét. Cái gì ngon? Thì cơ bắp của anh, tướng tá cũng ngon lành nữa. Duy tủm tỉm cười, lát sau chẳng kiêng dè gì cả, cứ nói to như trốn không người. Cái gì của tôi chẳng ngon, cô cũng biết mà. Miếng bánh trong miệng tôi muốn nghẹn lại nơi cổ họng, phải ấm ứ thêm một lúc mới nuốt trôi xuống được. Sực nhớ tới chuyện đi công tác hôm nọ của Duy, tôi giả vờ tỉnh bơ hỏi. Duy này, hôm kia anh đi ra Hà Nội một mình à? Nghe tôi nói thế, Duy hơi lúng túng một chút rồi mới gật đầu. Ừ, một mình. Tôi cũng không biết tự nhiên mình lại hỏi làm gì nữa. Dù không hỏi thì cũng biết cơ mà. Thế nhưng thật sự lúc đó trong lòng tôi rất mong Duy sẽ thẳng thắn nói rằng hắn đi với Vi. Như thế tôi lại thấy bình thường hơn cái thái độ ấp úng kia. Từ khi tôi nhắc về chuyến đi Hà Nội thì tâm trạng của Duy có vẻ trùng xuống. Dọc đường về hai chúng tôi không nói thêm với nhau câu nào, chỉ thỉnh thoảng liếc sang, tôi thấy hai hàng lông mày của Duy trao lại, lại còn thêm vài lần thở dài nặng nề. Lúc về tới phòng thì tôi thấy vali của Duy vẫn còn nguyên vẹn, quần áo vật dụng vẫn còn nằm bên trong, nhưng trên bàn lại có hai túi quà, cứ mỗi món tôi dặn là hai hộp chia ra làm hai phần giống y hệt nhau. Tôi biết là hắn cố tình mua cho mẹ, vì cô Hoa bị đau dạ dày không ăn được mấy đồ chua này, nhưng vẫn giả vờ hỏi. Duy này, sao anh mua cho tôi nhiều thế? Hay anh mua cho cô Hoa? Thế để tôi mang xuống cho cô ấy nhé. Tôi vừa nói vừa xách túi xấu đi ra cửa, Duy vội gọi lại. Này, ai nói với cô là tôi mua cho cô Hoa? Cô Hoa không ăn chua được, nên lúc nãy tôi mua thứ khác đưa rồi. Thế à, tôi thì thèm thật nhưng cũng không ăn nhiều đến vậy. Không biết bố với anh Dũng có ai ăn không nhỉ? Duy không trả lời, vẫn chỉ lụi cụi lôi đồ từ vali ra, vuốt lại thằng thớm rồi mới cho vào tủ. Tôi làm bộ tiếc rẻ. Làm sao nhỉ? Mình tôi ăn thì không hết đâu, mà để lâu cũng sợ nó hư. Hay là tôi đưa xuống cho mẹ nhé? Duy chỉ ừ nhỏ trong miệng. Tôi hỏi tới. Thế tôi nói với mẹ là quà của anh nhé. Hay nói là tôi ăn không hết nên mang bớt cho mẹ. Tự nhiên hắn cáu lên. Ai nói tôi mua cho cô hết đâu mà bảo ăn không hết. Tôi thò tay vòng qua tay hắn lắc lắc. Tôi đùa thôi. Duy này, tôi biết anh ngại khi mở lòng với mẹ như thế, nhưng tôi nghĩ mẹ anh sẽ vui lắm đấy. Lần này là tôi mang giúp anh đấy nhé, còn lần sau thì anh tự mang xuống cho mẹ đi. Biết rồi, xuống nhanh lên còn về ngủ. Nằm trên giường rồi, tự nhiên hắn không yên phận bên ranh giới của mình, mà lăn mấy vòng về phía tôi, sát tới mức muốn ép tôi rớt xuống luôn giường mới chịu. Tôi chưa kịp xô hắn về chỗ cũ thì hắn đã thản nhiên. Giường của tôi muốn nằm đâu thì tôi nằm. Nói xong còn thò tay, kéo tôi một cái, xích vào, rớt xuống đó ngày mai lại chạy sang mách anh cô là tôi bắt nạt nữa. Thôi thì cũng khuya rồi, nên tôi bịt tai bịt mắt lại ngủ cho lành. Nói thêm mấy câu á, kéo hắn hất tôi xuống luôn không chừng. Mỗi tội bình thường tôi ngủ thì cũng ngoan. Chẳng hiểu sao hôm đó tỉnh dậy, lại thấy mình đang quặp lấy người hắn, chân gác lên bụng, tay choàng qua ôm lấy ngực. Bộ dạng không khác gì mấy đứa trẻ đang ôm khư khư một món đồ yêu thích của mình cả. Vừa rón rén rụt tay về thì đã thấy khuôn mặt nham nhở của Duy hiện ngay trước mắt. Hắn hất mặt. Cô thèm cái gì mà giỏ dãi ra vậy? Tôi có giỏ dãi hồi nào đâu. Thế nhưng nghe hắn nói thế thì lúng túng đưa tay lên sờ thử. Lát sau để hắn không phát hiện ra tình trạng bất ổn của mình, tôi giả vờ hỏi. Hôm qua tôi quên mất, anh tới tìm anh tôi làm gì vậy? Hắn thản nhiên. Tôi tới để nói với anh cô, sau này khỏe rồi cũng không cần kiếm tiền trả cho tôi vội. Tiền đó để dành mà chữa bệnh cho cô trước đi. Tôi có bệnh gì đâu. Tôi ngớ người. Có đấy, cô ngủ ngáy, nhỏ dãi, lại thêm cái bệnh mộng du nữa. Sao cô không ngủ được cho yên mà cứ sờ soạng khắp người tôi thế nhở? Tôi biết hắn bịa chuyện, mà kinh nghiệm đau thương sau chừng ấy thời gian sống chung với hắn là cứ hễ hắn bắt đầu bịa thì nên im, vì càng cãi thì hắn lại càng bịa. Cuối cùng chỉ thiệt thân mà thôi. Qua hôm sau, vừa từ cổng trường bước ra thì thấy có một chiếc xe đang đậu ở đó. Ban đầu tôi không nghĩ là đợi mình, nên chỉ định bước nhanh qua. Nhưng chỉ mới bước mấy bước thì Vi từ trên xe gọi vọng xuống. Chị An, chị An! Rồi nó mở cửa bước về phía tôi rồi hỏi. Chị đang định đi tới cửa hàng à? Ừ, may quá. Thế chị đưa cái này cho anh Duy dùm em nhé. Hôm nọ anh ấy để quên, giờ em về quê có việc nên không đưa tới được. Vi vừa nói vừa đưa cho tôi cái áo khoác. Vừa nhìn là tôi đã nhận ra đây là áo của Duy. Trước đây có vài lần Duy mặc, nhưng mấy lâu nay thì không thấy nữa. Tôi giật mình một cái rồi gượng gạo cười. Ừ, để chị đưa cho. Vâng, à hay là sẵn đây, mình ghé quán cà phê phía trước một lát đi chị. Lâu lắm giờ chị em mình không nói chuyện với nhau. Thấy tôi chần chừ, Vi dục. Đi chị, giờ này chị có tới thì cũng không có anh Duy ở đó đâu. Anh Duy mới gọi cho em là nói đi gặp khách hàng rồi. Tôi thì không muốn đi cùng nó. Chúng tôi không thân thiết đến thế. Cũng lại thấy hình như mình càng ngày càng khó chịu về sự xuất hiện của Vi. Thế nhưng chỉ là cảm giác trong lòng tôi thế thôi. Chứ làm việc cùng nhau thì liên lạc với nhau là điều đương nhiên. Hơn nữa đối với người bên ngoài nhìn vào mà nói, thì mối quan hệ giữa hai người họ có lẽ chỉ là sự thân thiết của anh rể và em vợ mà thôi. Tôi biết nói gì bây giờ, cũng biết bày tỏ thái độ gì bây giờ. Vốn dĩ chỉ là hai anh em công khai minh bạch làm việc cùng nhau, tôi không giúp được gì thì thôi. Lẽ ra còn phải cảm ơn vì một nhân tài du học từ kinh đô nước Hoa lại chịu về cái cửa hàng mới mở, chẳng có tiếng tăm gì để giúp đỡ anh rể mình khởi nghiệp ấy chứ. Cái áo khoác của Duy bỗng chốc trở nên nặng nề trên tay tôi, cả bước chân cũng nặng nề như có thứ gì đó đeo bám. Hay là tôi ghen nhỉ? Rốt cuộc tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nữa. Chỉ biết nó cứ hoang hoải, hệt như đang bước trên một cánh đồng cỏ một buổi chiều cuối thu, nặng nề và khó nhọc. Tôi leo lên xe ngồi bên cạnh Vi, mùi nước hoa nồng nặc trên người Vi bây giờ mới bắt đầu sộc vào mũi, thực sự tra tấn. Dù lâu nay lui tới cửa hàng nhiều rồi, có vẻ dần thích nghi được, nhưng chắc tại Vi xịt nhiều quá, hoặc do trên xe bí bách nên tôi không nhịn được mà hắt xì luôn mấy cái. Vi nhìn tôi áy náy, ấy chết, em quên mất là chị bị dị ứng. Rồi nó dướn người lên phía trước nói với tài xế, phiền anh, hạ kính xuống giùm em một chút ạ, mũi của chị em bị dị ứng nên không ngửi được mùi nước hoa. Cửa kính hạ xuống, gió từ bên ngoài thổi vào làm loãng dần không khí trên xe, nên tôi mới bắt đầu dễ thở hơn một chút. Vi quan tâm hỏi, đỡ chưa chị? Ừ, chị đỡ rồi. Tại chị không quen nên thấy nồng vậy thôi, chứ thật ra loại này thơm lắm đấy. Rồi nó ghé tai tôi nói nhỏ, nước hoa thường dùng cho vùng kín đấy, chiết xuất từ hoa mộc tê đấy ạ. Anh Duy mới thử nghiệm thôi nên chưa ra mắt đâu, bảo đảm sắp tới sẽ hot hit cho mà xem. Ờ, cũng may mà có Vi, xem như có người để thử nghiệm nước hoa vùng kín cho hắn, chứ như tôi thì chịu rồi. Đợt hôm rồi ra Hà Nội tham quan, anh Duy tìm được thêm nhiều nguồn nguyên liệu lắm chị ạ, đảm bảo đúng tiêu chí của anh Duy là lành và sạch. Chắc sắp tới sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới được ra mắt, chỉ tiếc là chị lại không dùng được. À, không sao, chị vốn không quen dùng, cũng không quá quan trọng chuyện trên người mình có mùi hương nào hay không. Vi quay sang tôi cười, nụ cười tươi tắn, đôi môi mọng đỏ quyến rũ. Ôi, không phải thế đâu chị ạ, tại chị không dùng được thôi, chứ người ta vẫn thường hay nói, mùi hương là vũ khí lợi hại nhất để lưu lại ấn tượng vấn vương trong lòng người khác đó thôi. Thầy em còn nói, có nhiều người nhớ nhau cả đời chỉ vì mùi hương thôi đấy. Chắc tính Vi vô tư nên nói vậy, tôi thì thật sự chả quan tâm mấy cái đó, nên chỉ nói. Mỗi người một quan điểm, với chị thì thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là cảm giác. Chúng tôi ngồi thêm một lúc trong quán cà phê, Vi nói thêm mấy chuyện xung quanh cửa hàng, xung quanh nước hoa, còn tôi thì chỉ ngồi im lặng nghe nó nói. Hồi lâu, thấy tôi có vẻ không mặn mà lắm với câu chuyện của nó, thì nó mới nói, thôi, em tranh thủ về đây ạ. Thấy anh chị hạnh phúc như thế này em mừng lắm, chứ ban đầu nghe tin chị cưới em lại cứ thấy lo lo. Lát sau nó cầm lấy tay tôi, giọng áy náy, thật đấy, em biết chị chẳng dễ dàng gì, hai anh chị lấy nhau là vì bất đắc dĩ, cũng may chị gặp được anh rể tốt tính chịu khó làm ăn, gia đình lại có điều kiện nên em mới bớt lo, chứ ban đầu em cũng thấy có lỗi với chị lắm đấy. Tôi nghĩ nó đang áy náy vì đã gả thay cho nó nên chỉ ở nhỏ. Không sao, dù gì thì cũng là duyên số, hơn nữa bây giờ chị cũng sống rất tốt nên em không cần áy náy đâu. Vâng, tại ngày đó em còn chưa học xong, hôm bố nói hai người hẹn gặp nhau lần đầu tiên, em lo lắm, em chỉ sợ tấm hình ban đầu bố đưa cho anh ấy là hình em, đến khi gặp thì lại gặp chị nên gây khó dễ thôi. Rồi nó cười xòa, may mà không phải người muốn gặp nhưng lại là người hợp duyên, định mệnh đúng là hai chị nhỉ. Với ai tôi cũng nói mình đang sống tốt, nhưng không biết rốt cuộc có đang tốt thật không nữa. Chỉ là vào giây phút đó tôi chợt nhớ tới cái thái độ của Duy ngày hôm đó. Khi Duy liếc vào điện thoại và hỏi tôi, cô là rắn à? Sao cô lột xác còn giỏi hơn cả rắn thế? Hóa ra ngay từ đầu, người mà Duy ăn bận chải chuốt, lịch lãm sang trọng để đi gặp, vốn không phải là tôi. Không phải người muốn gặp nhưng vẫn lấy, lấy rồi lại gặp được người từng muốn gặp, chớ trêu như một trò đùa. Không sao, dù sao thì cũng gần hết thời hạn ở bên nhau, sau này Duy có gặp ai, yêu ai, lấy ai cũng không còn liên quan tới tôi. Có một chút trái ngang thật đấy, nhưng trên đời hình như cũng có vài mối nhân duyên quay vòng như chúng tôi. Không sai, cũng có chứ. Thế nên nếu lỡ như có chuyện đó xảy ra thì có lẽ cũng không sao cả. Chỉ cần Duy vui, dù sao thì tôi cũng luôn mong người đàn ông từng chung chăn gối với mình, người từng chung sống với nhau suốt 2 năm, người sau này sẽ trở thành chồng cũ, sẽ được sống một cuộc đời vui nhất, ý nghĩa nhất bên cạnh một người nào đó mà anh ta thương nhất. Vì đã xác định như thế nên tâm trạng tôi có vẻ nhẹ nhõm hơn, không còn sống với nhau lâu, cớ sao cứ phải nặng nề làm gì. Lúc tôi đưa cái áo trả lại cho Duy thì Duy đang bận gì đó nên chỉ liếc một cái rồi nói nhỏ, cất vào tủ giúp tôi. Chỉ thế thôi, không có thêm bất cứ một lời thắc mắc nữa, hệt như đó là một chuyện đương nhiên. Tôi nằm trên giường, thế nhưng trở qua trở lại mấy lần vẫn không ngủ được. Mãi đến khi Duy nói chuyện điện thoại với ai đó xong rồi trở lại giường, nhưng tôi vẫn còn thức. Thấy tôi cựa quậy, Duy hỏi, sao còn chưa ngủ? Bình thường thì tôi vốn dễ ngủ, nên chẳng hiểu sao hôm nay nằm mãi tới giờ này mà hai con mắt vẫn mở thao láo. Tôi ngồi bật dậy nói, cuối tuần này tôi về nhà, anh bận thì cứ ở lại, tôi về với anh Toàn tôi được rồi. Duy vừa leo lên nằm cạnh tôi vừa nói, cuối tuần này cô không về được đâu. Tôi tưởng nhà chồng mình có công chuyện gì nên thắc mắc. Nhà anh có đám dỗ à? Hay là có khách? Hay là có việc gì quan trọng khác? Không, nhà tôi không có đám dỗ, cũng không có khách, nhưng cô không về được đâu. Tôi nằm xuống lẩm bẩm, tôi tưởng nhà anh có việc gì, còn không thì tôi về chứ anh cấm được tôi chắc. Tôi không cấm, nhưng cô sẽ không về được. Thấy tôi không có phản ứng gì, hắn nắm tay kéo vai tôi nằm ngửa ra rồi nói, mặt dương dương tự đắc. Tôi xem quẻ rồi, cuối tuần này cô không về được đâu. Không tin à? Không tin thì cô cá với tôi đi. Anh điên à? Cá thì gì ở đây? Không dám à? Cô thì cá, anh muốn gì? Nếu cô thua thì phải mời tôi một bữa nhé. Ừ. Duy chắc chắn dặn lại, nhưng không phải chỗ ba quán bánh xèo hôm nọ đâu đấy. Địa điểm sẽ do tôi chọn. Lần đầu tiên thấy Duy lại có máu cá cược như thế nên tôi hơi hồ nghi. Nhưng tôi lại nghĩ chuyện về nhà vào cuối tuần vốn chỉ là chuyện rất bình thường. Dù ít hơn hồi còn con gái, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn về. Huống hồ lần này về còn có thêm anh Toàn, có cả anh Nam và Nhi nữa, nên tôi cứng giọng. Cá thì cá, tôi sợ gì? Ấy thế mà tôi thua thật. Chưa kịp về thì bố đã gọi lên, giọng bố hồ hởi. Con này, thế anh Toàn đã dặn lại con chưa? Cuối tuần này bên bệnh viện có tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ. Hồi nào giờ có thấy anh con hát hò gì đâu, mà hôm nay nó bắt bố mẹ lên bằng được đấy. Nó kêu lên xem nó lên sân khấu hát. Tôi ngạc nhiên hỏi bố, sao hôm nọ con tới thăm mà không nghe anh Toàn nói gì nhở? Hay có khi nào bố nhầm không? Chứ anh con nói đợt này về nhà lâu hơn mọi đợt mà. Bố tôi quả quyết, không, không nhầm đâu. Nó cũng nói sẽ về, nhưng là về sau buổi biểu diễn. À quên nữa, anh Toàn không nói, thế thằng Duy cũng không nói à? Thằng Duy còn bảo để mai về chở bố mẹ lên cơ mà. Hóa ra hôm nọ hai người đó cứ thầm thì là vì chuyện này. Chẳng trách Duy lại đắc thắng như vậy. Trước đó lại còn nghe anh Toàn nói có ai đó tự liên hệ để mua nhà của anh. Người đó còn nói là có người giới thiệu. Chẳng lẽ người giới thiệu đó là Duy? Đáy lòng tôi thoáng chút cảm động. Dù cộc cằn với tôi, nhưng phải nói Duy rất tử tế với gia đình tôi. Kể cả những việc Duy làm có xuất phát từ lòng thương hại tiếc rẻ cho 2 năm thanh xuân của tôi đi chăng nữa, thì thật lòng mà nói, tôi cũng thấy đó là những điều tử tế.